Devil Love, tình yêu của ác quỷ 2. Chương 2, chạm trán bất ngờ. Góc truyện audio.com. Con đi học thì chuyện gì ta cũng đồng ý, không nên quá đáng là được. Ba hắn nói, con sẽ đến trường như ba muốn nhưng con mong ba đừng hứa hôn với Daisy. Hắn nói, Daisy con bé là thanh mai trúc mã của con mà. Ba hắn nói, con chỉ xem Daisy là em thôi tại mọi người nói vậy chứ con không thích em ấy, con mong ba đừng hứa hôn với họ. Hắn nói, ta hiểu ý con, nhưng ta nhắc con Daisy rất tốt, con bé cũng giúp con che giấu thân thế, con nên cho con bé cơ hội đi. Papa hắn nói, con mong ba giữ lời hứa, còn Daisy con sẽ có cách làm cho em ấy hiểu. Hắn nói, ta hy vọng con sẽ sáng suốt và sẽ mở rộng trái tim mình, đừng giống ta hồi trẻ. Papa nói, con hiểu, chúc ba ngủ ngon. Hắn nói, được rồi, khi nào rảnh về anh thăm ta, chúc con ngủ ngon. Papa nói, tít tít tít, thiếu gia, cơm tối của cậu. Quản gia nói, ta không đói, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai đừng nấu cơm ta không ăn đâu. Hắn nói, thiếu gia mai cậu định đi đâu? Quản gia hỏi, mai cuối tuần ta muốn đi dạo một vòng Paris. Hắn nói, chúc thiếu gia đi chơi vui vẻ, khi nào cậu đói cứ nói tôi sẽ đem thức ăn lên phòng cho cậu. Quản gia nói, cảm ơn bác đi ngủ sớm đi, cũng khuya rồi. Hắn nói rồi bước về phòng ngủ của mình. Khác với không khí nhà hắn là một cuộc đại chiến đang xảy ra trên đường cao tốc. Nè, cậu đụng xe tôi mà không nói tiếng xin lỗi sao? Giọng nói đầy tức giận của một cô gái. Tôi đụng cô hồi nào chứ? Ai kêu cô đậu xe ở đây làm chi? Nam thanh niên đang say xỉn. Nè, anh uống rượu lái xe đã vi phạm luật giao thông rồi còn ở đây nói lý với tôi sao? Anh tin tôi gọi cảnh sát không? Wendy tức giận, cảnh sát, cô gọi đi, tôi không tin họ sẽ bắt tôi đâu. Cô biết tôi là ai không? Cậu ta nói, vậy chắc anh là hoàng tử Pháp quá à? Vậy tôi nói cho anh biết, nhà anh mà là hoàng tử Pháp chắc tôi là công chúa Paris quá. Wendy cười, tiểu thư à, cô đừng gây chuyện với hắn ta nữa. Để phóng viên thấy sẽ không hay đâu. Tài xế nói, nhưng anh ta đã đụng xe chúng ta mà không xin lỗi còn ở đó cái nữa chứ, bác nói xem tôi có tức không chứ. Wendy nói, cô là idol, xung quanh sẽ có rất nhiều người để ý, chắc cô không muốn mình lên trang đầu tiên với tin tức này đâu nhỉ, để nữ hoàng biết chắc sẽ không để cô ở Paris đâu mà có thể ép cô đính hôn sớm hơn đó. Tài xế nói, thôi được rồi để anh ta đi, tôi cũng mệt rồi. Về thôi, Wendy nói rồi bước vào trong xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc. Người thanh niên ngó chiếc xe đi rồi cũng lên xe mình rồi đi với tốc độ chưa từng có. Không khí Paris về đêm hơi lạnh nhưng cũng ấm áp với những đèn đường màu cam, trắng, những tấm biển lây màu trong màn đêm làm cho đường phố càng thêm lộng lẫy, nguy nga và tráng lệ. Trên đỉnh tháp Eiffel cao kia là những ngôi sao tỏa sáng. Khung cảnh thật đẹp và thơ mộng. Tại trung tâm mua sắm Dream World, một cô gái với mái tóc dài xõa xuống gần tới eo. Chiếc áo thun xanh đậm có dòng chữ Black Devil. Cái quần jean trắng rách vài chỗ ở đầu gối. Tay cầm một chiếc túi xách màu hồng. Tay kia thì nắm tay một chàng thanh niên cao 1m84, áo thun trắng, quần jean đen. Họ nắm tay đi vào trong trung tâm mua sắm với ánh mắt khen tị của mọi người, nhưng họ cũng phải công nhận rằng rất đẹp. Đẹp như những thiên thần. Có cái gì đó khiến người ta đáng sợ khi nhìn vào đôi mắt đó. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng và khó hiểu của hai người. Trung tâm Dream World là trung tâm lớn nhất Paris cũng như nằm trong top 5 của thế giới. Nó cùng hai nó đi vào trong trung tâm, anh em nó phải công nhận rằng rất đẹp, tráng lệ và ấm áp như một gia đình. Cách bài trí không thua gì những trung tâm khác, nhưng đặc biệt hơn là nó không hề lộn xộn. Đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, dễ thấy và rất lấy. Tầng 1 dùng để bán thức ăn nhanh như KFC, Lotte, pizza. Tầng 2 là sách, vở, các thiết bị như laptop, MP3, điện thoại, nói chung là dụng cụ học tập, những cuốn sách giải trí, truyện. Tầng 3 là đồ dùng gia đình, máy lạnh, TV, lò vi sóng. Tầng 4 là đồ ăn đóng gói, Tầng 5 là các sản phẩm dưỡng da, nước hoa dầu gội, trang sức. Tầng cuối cùng là quần áo. Nó cùng hai nó vào một quán Lotte. Ai cũng nhìn họ, hai nó hiểu ý nó nên đã đi gọi đồ ăn. Thức ăn của hai anh em nó không nhiều, chỉ là hai đùi gà rán, hai ly coca, sau đó còn kêu thêm hai ly kem sô-cô-la và một cacao sữa cho nó. Anh em nó NFO62 ăn không hề nói tiếng gì. Muốn nói gì thì nhắn tin qua điện thoại. Ai cũng nhìn rồi bàn tán, nhưng họ nhận lại đó là hai cặp mắt lạnh lùng đang ngồi ăn. Tay thì lướt điện thoại, mặc kệ cho những lời bàn tán. Rời khỏi Lotte, nó thì lên tầng 5, còn hai nó thì ở lầu 4. Dây A lượn khắp một lượt với toàn thức ăn nào là bánh, kẹo, trái cây, nước ngọt, sữa chua, sữa hộp, khiến cho ai cũng phải nhìn vì thức ăn chất thành đống. Nhân viên bán hàng còn phải sợ lần đầu tiên có người mua nhiều hàng như thế. Nhưng không may, trong lúc đẩy xe đồ, Dây A đụng phải một cô gái. Xin lỗi anh, tôi không cố ý, cô gái nói. Không sao, Dây A lạnh lùng nói. Không thèm nhìn cô ta một cái. Lạnh lùng nhặt đồ lên rồi kéo xe đi, để lại sự ngỡ ngàng cho cô gái ấy. Khác với đống đồ ăn của Dây A thì nó lại đang nhìn FNG quanh với những mẫu trang sức mới nhất. Nó dừng ánh mắt lại tại sợi dây chuyền có hình trái tim đính kim cương trắng. Lấy cho tôi cái đó. Giọng của hai người con gái vang lên. Nó thấy có người nói, ngước lên thì thấy một cô gái cũng đang nhìn sợi dây chuyền như nó. Hai vị, nhân viên bán hàng khó xử. Cô có thể nhường nó cho tôi rất cần nó. Cô gái xinh đẹp kia nói, nếu cô cần cứ lấy đi. Nó nói rồi đi sang gian hàng đồng hồ nam. Cảm ơn cô gái ấy cúi đầu vui vẻ cảm ơn nó. Sau 2 tiếng đồng hồ lượn khắp trung tâm mua sắm, hai anh em nó trở về nhà với một xe đồ. Ba mẹ nó thì bất ngờ, hai con mua gì nhiều thế? Can nhìn nó hỏi, ba hỏi anh hai đi. Nó nhìn qua Dây A, anh không biết sao. Dây A một khi đi mua đồ là mua rất nhiều. Nói chung là có thể dùng trong nửa tháng. Lâu hơn thì 1 tháng. Yan từ nhà đi ra. Can thấy vậy chạy lại đỡ. Dây A gãi đầu, tại con thấy cái gì cũng ngon nên mua thôi. Với lại gia đình mình trong tủ lạnh cũng gần hết đồ ăn vặt rồi mà. Dây A cười. Mẹ con có món quà tặng chi mẹ. Nó chạy lại Yan đưa một hộp quà màu nâu đậm. Quà sao là gì vậy? Yan hỏi, mẹ mở đi, nó nói. Yan mở ra, rất bất ngờ, là sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này là do con thiết kế đặc biệt cho mẹ đó. Nó nói, nó thật đẹp, có chữ G và K nè, nhưng hình như là có tới 2 chữ G nhỏ khắc lên chữ G lớn. Yan nhìn sợi dây chuyền nói, G là tên của mẹ, 2 chữ G nhỏ là tên của con và anh hai, K là tên của ba. Nó được bao bọc bởi trái tim tượng trưng cho gia đình hạnh phúc. Nó nói, cảm ơn vì món quà của con. Yan nhìn nó cười, à mà ba cũng có quà nữa đó. Nó quay sang Can, là gì vậy con yêu? Can hỏi, đồng hồ. Nó đưa cho Can một cái hộp. Can mở ra, oa, nó thật đẹp, dây có quà cho ba mẹ mà con không có, chỉ toàn là đồ ăn thôi. À mà cũng được, con tặng ba mẹ hộp sô-cô-la này tượng trưng cho tình cảm của con. Dây A lục lọi trong đám thức ăn lấy ra hộp sô-cô-la mới nhất. Cảm ơn con trai, ba mẹ sẽ ăn ngon. Yan và Can đồng thanh. Thôi được rồi, thiếu gia, để tôi mang đồ ăn vặt của thiếu gia vào nhà. Quản gia nói, quản gia John nè, ông đem đồ ăn qua bên nhà Dây A đi cho thằng bé ăn cho tiện. Bên đó cũng có tủ lạnh mà. Yan cười, dạ, thưa phu nhân. Quản gia nói rồi đem thức ăn qua bên nhà cho Dây A. Hai đứa về nhà thay đồ đi rồi qua ăn cơm cùng với ba mẹ. Can nói, dạ, con xin phép. Hai anh em nó đồng thanh rồi trở về nhà của mình. Sự nhí nhảnh của một ngôi sao khiến không khí trong nhà cũng vui hơn. Bác lấy con chiếc váy đó đi. Wendy chỉ chiếc váy hồng. Đợi bà quản gia lấy ra rồi cô lại đổi ý, cái đó không được. Lấy cái kế bên đi. Wendy chỉ chiếc váy dài kế bên. Tiểu thư, cô đã nhìn hàng chục chiếc váy rồi đó. Cô định đi đâu vậy? Quản gia hỏi, đi đâu hả? Đến bar, Wendy nói, vậy cô nên mặc quần sóc hay jean kết hợp với áo vôn hoặc thun là đẹp rồi. Quản gia nói, bác nói cũng đúng đó. Vậy kiếm tôi quần cụt với cái áo vôn đi. Làm sao đừng để người khác biết tôi là được rồi. Wendy nói, quản gia nhìn một lượt quanh tủ áo. Lấy một chiếc áo vôn màu trắng hồng, cái quần cụt màu xanh, đôi giày cao gót màu đen và chiếc mắt kính tròn màu đen. Cô thử mặc đi, trông cô sẽ khác rất nhiều. Quản gia nhìn, Wendy nhận đồ rồi vào phòng vệ sinh thay đồ. 10 phút sau Wendy bước ra ngoài với dáng vẻ cực dễ thương. Được rồi, tôi không nhận ra cô luôn rồi đó. Quản gia nói, bác giỏi thiệt đó, mà tôi nên cột tóc không? Wendy hỏi, không, cô xóa tóc sẽ dễ thương và fashionable hơn nhiều. Quản gia nói, được rồi, chuẩn bị xe đi, Wendy nói, cách chương.